Tình nồng khó phai. Chương 315, cô ta nhất định phải lấn át Ngũ Vận Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người vừa đi không lâu thì Lâm Tiểu Như đã mang đồ mà mình muốn bán đấu giá đến nơi để vật phẩm đấu giá. Tất cả các loại vật phẩm đấu giá đều là đồ rất có giá trị. Châu báu, đá quý, tranh chữ, đều là vật phẩm xa xỉ. Lâm Tiểu Như nhìn mà hoa cả mắt. Thứ bắt mắt nhất trong số những vật phẩm này chính là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh được đặt ở vị trí trung tâm. Tất cả vật phẩm đấu giá đều không thể che mất hào quang lấp lánh của sợi dây chuyền kim cương này. Lâm Tiểu Như chỉ vào sợi dây chuyền kim cương và hỏi nhân viên ở bên cạnh. Ồ, ai đã quyên tặng sợi dây chuyền này vậy? Nhân viên giả soát danh sách và nói. Đây là do vợ xếp Nam Nam Ngự của tập đoàn Diệu Ngự quyên tặng nhân viên nhìn Lâm Tiêu Như và tán dương. Có phải rất đẹp không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương đẹp như vậy. Nghe nói còn được đặt thiết kế riêng từ Nam Phi đấy. Trên thế giới chỉ có 3 sợi dây chuyền thế này thôi. Đây là một trong số đó. Nhân viên vốn tưởng rằng có thể nhận được thiện cảm từ Lâm Tiểu Như. Nhưng không ngờ cô ta lại nhìn anh ta với vẻ coi thường. Khi thấy sợi dây chuyền kim cương mà Ngũ Vận Uyển quyên tặng đắt đỏ như vậy. Trong lòng Lâm Tiểu Như vô cùng ghen tị. Hội đấu giá từ thiện tụ hội các. Cô ta tuyệt đối không thể để Ngũ Vận Uyển cướp mất spotlight của mình. Cô ta nhất định phải lấn át Ngũ Vận Uyển. Sắc mặt của nhân viên tối sầm lại. Anh ta hỏi Lâm Tiểu Như. Xin hỏi vật phẩm mà cô muốn bán đấu giá là? Vật phẩm đấu giá của Lâm Tiểu Như là một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn. Sau khi kiểm tra và giám định kỹ lưỡng, nhân viên mới nói. Được rồi, tôi đã ghi lại vật phẩm đấu giá của cô rồi. Mời cô vào sảnh trong ngồi. Lâm Tiểu Như chỉ một lòng nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể phá hủy màn đấu giá của Ngũ Vận Uyển. Sau khi nghĩ tới nghĩ lại, trong đầu cô ta chợt nảy ra một ý tưởng, khóe môi khẽ nhếch lên. Lâm Tiểu Như mỉm cười và nói với nhân viên một cách khách sáo. Anh thực sự làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi thích thái độ làm việc của anh. Hay là chúng ta kết bạn đi. Buổi đấu giá rất có tiếng tăm. Có rất nhiều người đã đến tham gia. Trong số đó có cả Quý Tương Như. Anh ấy đang khách sáo chào hỏi Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển. Sau đó lại bận rộn trò chuyện sôi nổi với người khác. Trong số những người ở đây, ngoại trừ mấy người quen ra thì Ngũ Vận Uyển chẳng biết ai cả. Nhưng Nam Ngự lại rất thân thuộc với họ. Liên tục có người đến chào hỏi anh. Sau khi biết cô là cô Nam, ánh mắt họ không khỏi dừng trên người Ngũ Vận Uyển một lát. Thấy vậy, Ngũ Vận Uyển rất sợ hãi. Không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng và lo lắng. Cách chương.